Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, cùng Lạc Gia Gia ở sân trường đại học cuối tuần. Còn có khẩu trang sao? Lạc Phi quyết định cũng mang khẩu trang. Người không cần, Lạc Gia Gia tuy nhiên chỉ nói ba chữ, nhưng rất có làm nhục tính cùng xem thường tính. Hai người xuống xe, đi vào trường học, ở Lạc Phi trong mắt, hắn chỗ Tình Xuyên cao trung liền đã rất lớn. Nhưng trước mắt trường đại học này, cơ hồ là Tình Xuyên cao trung gấp 5 lần không ngừng. Mà lại đằng sau cũng là sơn lâm, bên trong phong cảnh như họa, không thiếu gì cả, ta làm sao lại không cần. Lạc Phi không phục, không thấy được vừa mới lúc xuống xe, vừa mới tiến trường học lúc, nhiều như vậy nữ sinh nhìn ta chằm chằm nhìn sao. Ta sợ, Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Lạc Phi hiếu kỳ nói. Cái kia gọi Cố Tâm Du nữ sinh, thật ưa thích nam sinh sao? Nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ lúc trước nàng nhưng thật ra là Dương Đông Kích Tây? Thích ta, may mắn ta lúc ấy không có đáp ứng nàng. Không phải vậy thật muốn cùng với nàng đi ra ngoài chơi mấy ngày. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, đúng rồi, Lạc Gia Gia, nữ sinh kia đâu? Làm sao lại đi tìm ta một lần? Liền từ bỏ đây. Một đường lên, Lạc Phi líu lo không ngừng. Hắn là thật hiếu kỳ. Lúc trước nữ sinh kia nếu quả như thật là vì hắn mà lừa gạt hắn, chỉ ít cần phải nhiều kiên trì mấy lần a. Nói không chừng hắn liền bị lừa gạt. Nhưng chỉ có một lần thì biến mất. Là có ý gì? Ta nói với nàng ngươi ưa thích nam sinh. Xuyên qua hoa tươi rực rỡ muôn hồng nghìn tía vườn hoa. Lúc, Lạc Gia Gia mới nhàn nhạt mở miệng. Lạc Phi im lặng, cái kia nàng thì tin tưởng. Xuyên qua vườn hoa, đi vào cây liễu rủ xuống bờ hồ nước lúc, Lạc Gia Gia mới mở miệng lần nữa. Ta thừa dịp ngươi lúc ngủ chụp tấm hình. Ngoặc kép chấm hỏi, thì cái này, ta dáng người rất tốt à. Ngươi trong ngực ôm lấy Phan Trường Giang áp phích, giữa hai chân còn kẹp lấy một chương. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Gia Gia, ngươi quá phận. Người tiêu thụ đồ uống phạt áp phích, sao có thể như thế dùng? Người đây là lấy quyền mưu tư của công tư dụng. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi thuận tay từ đỉnh đầu gãy căn cành liễu, đi theo nàng đằng sau, gãi gãi nàng rủ xuống tại sau lưng tóc dài. Cố ý nói, Lạc Gia Gia, ta nhớ được 11 tuổi, vẫn là 12 tuổi lúc, người đã từng nói. Để cho ta về sau tìm có tiền phú bà bao dưỡng. Tốt vụng trộm lấy tiền cho ngươi dùng. Cái kia gọi Cố Tâm Du nữ sinh giống như cũng là cái tiểu phú bà. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Ngươi làm sao lại đem chúng ta cho chia rẽ đây? Theo hồ nước hướng về phía trước. Bên cạnh trên bãi cỏ thường cách một đoạn khoảng cách. Đều trưng bày có tòa ghế dựa. Lúc này đang có một đôi tình lữ ngồi trên ghế ngồi. Chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thâm tình hôn môi, hai cỗ thân thể cơ hồ hòa thành một thể. Lạc Phi từ bên cạnh đi qua lúc, có thể tinh tường nghe được hai người trong miệng ngụm nước trao đổi thanh âm. Cùng nhìn đến tên kia nam sinh rất rõ ràng phản ứng. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi từ bên cạnh đi qua. Tựa hồ bọn họ trở thành không khí. Chờ đi đến hồ nước cuối cùng lúc, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng không thích hợp ngươi. Lạc Phi kỳ quái nói. Làm sao ngươi biết? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp. Lại xinh đẹp, lại có tiền. Làm sao không thích hợp? Lạc Gia Gia không có trả lời. Tiếp tục đi đến phía trước. Trường học rất lớn. Thư viện tới gần phía sau sơn lâm. Xa xôi. Trong sân trường có giống như là xe ngắm cảnh một dạng xe chạy bằng điện. Một nguyên tiền liền có thể ở toàn bộ trường học chuyển một lần. Nhưng hai người khẳng định không nỡ. Mà lại hiện tại thời gian còn sớm. Trong sân trường phong cảnh lại không tệ. Đi bộ rất tốt. Vậy ngươi nói một chút. Người nào thích hợp ta? Lạc Phi nhíu mày nói. Sáng sớm gió rất mát mẻ. Phất động lấy Lạc Gia Gia tóc dài. Lạc Phi theo ở phía sau. Có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngẫu nhiên sẽ còn bị bay múa thề trêu chọc một chút. Thẳng đến đi đến thư viện trước cửa cao lớn bậc thang lúc. Lạc Gia Gia mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy hắn nói, trưởng lớp các ngươi, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ta đã nói cho ngươi giải thích rất nhiều lần rồi, ta cùng trưởng lớp chúng ta ở giữa trong sạch, chấm ngoặc kép, ta nói là, nàng thích hợp ngươi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, dừng mấy giây, tiếp tục hướng lên đi đến. Lạc Phi tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, theo ở phía sau, hai người cùng một chỗ tiến vào đại sảnh, lên sau lầu, tiến vào thư viện, Lạc Gia Gia quét thẻ, Lạc Phi không có thẻ, nhưng có thể trực tiếp đi vào. Hắn nhận biết thư viện quản lý nhân viên, bởi vì đây không phải hắn lần đầu tiên tới, trước kia có thời gian lúc, thì thường xuyên tới giúp Lạc Gia Gia chỉnh lý thư viện. Giữa lẫn nhau đã rất quen thuộc, Tiểu Lạc lại đến giúp bận rộn. Cuối tuần không cùng đồng học đi ra ngoài chơi sao? Thư viện quản lý nhân viên là một tên hơn 40 tuổi A-Z. Tên là Tần Tố Khiết. Nghe nói đã từng là học viện lão sư. Thật sớm về hưu xuống. Chủ động yêu cầu qua đây xem quản thư viện. Nàng ưa thích cùng sách liên hệ. Tần lão sư tốt. Cuối tuần không có gì tốt chơi. Tới xem một chút sách. Lạc Phi rất lễ phép mà nói. Cái này Tần lão sư người rất tốt, đối Lạc Gia Gia có chút chiếu cố, giống Lạc Gia Gia dạng này tính cách, cho dù ở trường học, cũng rất khó tìm đến làm việc ngoài giờ công tác, bởi vì Lạc Gia Gia thường xuyên qua đây xem sách nguyên nhân. Tần lão sư sau khi hiểu rõ tình huống, chủ động để cho nàng tới giúp đỡ, một ngày 80 khối tiền, so ở bên ngoài phơi gió phơi nắng tốt hơn nhiều lắm. Bất quá thư viện công tác cũng không đơn giản, rất nhiều học sinh đang nhìn hết lời bạt, bởi vì sợ phiền phức, liền tùy tiện ở trên giá sách phóng một cái, hoặc là có trực tiếp thả ở trên bàn sách liền rời đi. Lạc Gia Gia công tác là, tùy thời muốn đem những cái kia để lung tung thư tịch phân loại cất kỹ, lấy thuận tiện về sau đồng học tìm sách. Sinh viên đại học rất nhiều, thư viện rất lớn, mỗi ngày đến xem sách tìm tư liệu cũng không ít. Cho nên cơ hồ cả ngày, rất nhiều sách đều là rối bời đặt ở vốn là không thuộc về trên giá sách của mình. Lạc Gia Gia muốn thỉnh thoảng đi qua tìm ra, sau đó quy về tại chỗ. Đương nhiên, ngay từ đầu có lẽ không quá thuần thục, cầm lấy để lung tung sách, muốn tìm thật lâu mới có thể tìm được tại chỗ. Từ từ thuần thục về sau, Lạc Gia Gia có thể rất mau tìm đến mỗi quyển sách phân loại. Nhìn một chút sách tên, liền trực tiếp đi hướng Liễu Nguyên vốn thuộc về giá sách của nó. Dù sao Lạc Phi cảm thấy, phần công tác này so ở bên ngoài bán hạ giá đồ uống tốt hơn nhiều lắm. Cùng Tần lão sư đánh xong bắt chuyện về sau, Lạc Phi theo Lạc Gia Gia đi vào, bắt đầu kiểm tra bàn đọc sách cái ghế, cùng các ngõ ngách, phải chăng có học sinh rơi xuống thư tịch. Lúc này còn rất sớm, lại là cuối tuần. Đến thư viện đọc sách cũng không có nhiều người, chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Thư viện cơ hồ chiếm cứ dòng dã một tầng lầu. Tất cả giá sách sắp xếp chỉnh tề, hiện lên một cái vòng tròn lớn hình bày đặt, đầu đuôi đụng vào nhau. Lạc Gia Gia từ đầu, Lạc Phi từ đuôi, ở toàn bộ thư viện dạo qua một vòng về sau, cùng đi tới, thấy không có để lung tung thư tịch về sau. Lạc Phi đi đến một loạt giá sách, cầm vốn đàn piano phổ, đi đến sách trước bàn ngồi xuống, nhìn lại, mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia đi tới, đem một quyển sách đặt ở trước mặt hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua bìa tên sách, lập tức sững sờ, trên đó viết Hải Thần Cổ Quốc bốn chữ lớn, chữ nhỏ giới thiệu nói, thần bí biến mất cổ quốc, Caribe hải vực vòng xoáy cùng quái thú, ngược lại trên bầu trời thành bảo cùng chiến trường. Dùng khắp hải dương tiếng rít, không phải nói, ở tiệm sách thuê sao? Không phải nói, cái kia tiệm sách đã đóng cửa sao? Lạc Phi cầm lấy trước mặt sách, nhìn lấy bên cạnh mặt không thay đổi Mỹ thiếu nữ, phát ra hai câu hỏi, thế nhưng là lạnh lùng Mỹ thiếu nữ cũng không có đáp lại. Đi thẳng, Lạc Phi âm thầm đậu đen rau muống một câu. Vuốt ve một chút bìa trong bóng đêm nhấc lên sóng lớn hải dương cùng treo một vòng lam nguyệt bầu. Trời đồ, sau đó, lật ra trang sách, buổi sáng 10 giờ lúc, thư viện học sinh nhiều hơn. bởi vì là đại học, nơi khác đến đi học học sinh rất nhiều. Cuối tuần nghỉ về sau, có rất ít người về nhà, có ít người đi ra ngoài chơi, có người lựa chọn ở thư viện đọc sách. Lạc Phi đứng dậy, đem quyển kia nhạc phổ đặt ở nguyên lai trên giá sách. Cầm trong tay còn chưa xem xong Hải Thần Cổ Quốc, bắt đầu giúp Lạc Gia Gia công tác. Công tác khe hở, ngẫu nhiên đứng tại giá sách bên cạnh coi trọng một tờ. Đột nhiên rất an tĩnh, có rất ít người nói chuyện. Ngẫu nhiên có người nói chuyện, cũng nói vô cùng nhỏ giọng, sợ quấy nhiễu đến còn lại đọc người. Lạc Phi thích vô cùng dạng này không khí. Đoán chừng chân dài bắp chân tử cũng ưa thích. Không phải vậy sẽ không một mực tại nơi này làm gần một năm kiêm chức. Hai người bận rộn, thuần thục đem các học sinh làm sai hoặc là rơi xuống thư tịch phân loại cất kỹ. Một mực bận rộn đến 12 giờ trưa lúc, trong tiệm sách mới dần dần không có người. Tần Tố Khiết tới để bọn hắn đi ăn cơm. Buổi chiều 2 điểm lại tới. Lạc Phi sau khi nói cảm ơn, đem trong tay đã dành thời gian xem hết Hải Thần Cổ Quốc, trả lại cho Lạc Gia Gia. Bản này thư viện hắn cũng không biết để ở chỗ nào, mà lại bên trong cố sự cũng không có viết xong, cần phải còn có rất nhiều bộ. Lạc Gia Gia tiếp nhận sách, đi đến Huyền Nghi tiểu thuyết giá sách, tiện tay bỏ vào. Lạc Phi nhíu mày, đợi nàng khi đi tới mới nghi ngờ nói, làm sao đặt ở chỗ đó? Ta trước đó ở nơi đó nhìn qua sách, giống như không có cái kia một bản a. Lạc Gia Gia mang theo hắn đi ra thư viện, thản nhiên nói, mới mua. A, Lạc Phi đột nhiên lại cảm thấy không đúng, nói, cần phải còn có tiếp theo bộ a, làm sao lại chỉ mua một bản? Lạc Gia Gia không lại trả lời. Lạc Phi nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người đi đại học căn tin, đánh hai phần fast food, tìm hẻo lánh, yên lặng bắt đầu ăn. Trường đại học này chỉ là căn tin, cũng là 5 cái, đều là bình dân giá cả. Kẻ có tiền sẽ rất ít đến căn tin ăn. Trên lầu có phòng, bên ngoài có tửu điếm cùng phòng ăn. Chỗ đó mới là bọn họ chỗ. Lạc Gia Gia ăn một nửa cơm, một nửa đồ ăn. Còn lại, Lạc Phi ngã xuống chính mình trong bàn ăn. Ăn sạch sẽ, hai cái trong bàn ăn. Ngoại trừ một số nước ấm bên ngoài, một khỏa mét, một điểm đồ ăn đều không có còn lại. Lạc Gia Gia yên lặng nhìn lấy hắn sau khi ăn xong, đưa cho hắn một tờ giấy. Sau đó bưng lên hai cái trống không bàn ăn, đi đặt ở giữa trên mặt bàn. Nơi đó đã đóng thật dày một chồng bàn ăn. Các học sinh sau khi ăn xong phần lớn đều sẽ chủ động bưng tới để ở chỗ này. Miễn cho thu thập bàn ăn, A Di muốn ở toàn bộ căn tin chạy từng cái thu thập. Hai người ra căn tin, Lạc Gia Gia từ trong ba lô lấy ra nước, chính mình uống vào mấy ngụm, lại đưa cho hắn rất lớn một ly tử nước đun sôi để nguội. Tối hôm qua đốt, Lạc Phi tiếp nhận, ở nàng ánh mắt nhìn soi mói, vòng vo một chút cái ly. Từ miệng nàng môi không có tiếp xúc địa phương ngoạm ăn. Ủng ục uống mấy ngụm lớn. Sau đó trả lại cho nàng. Lạc Gia Gia đem cái ly thả lại trong túi về sau, ở bên ngoài phòng ăn đứng trong chốc lát. Sau đó đi xuống bậc thang. Lạc Phi đi theo phía sau của nàng, nói, đi nơi nào? Lạc Gia Gia không có trả lời, mang theo hắn tiếp tục đi đến phía trước. Xuyên qua hoa viên, xuyên qua rừng cây, xuyên qua kiến trúc, đi tới một mảng lớn mặt cỏ. Đạp vào mặt cỏ, đi vào nho nhỏ dốc núi thượng. Hạ mì là một tòa hồ nước nhỏ, bên trong lại có mấy cái trắng như tuyết thiên nga ở nghịch nước. Lạc Gia Gia dừng bước, từ trong túi lấy ra một chương vẽ vời dùng giấy trắng, tại trên mặt đất mở ra, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước thiên nga. Đầu thu ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của nàng, ấm áp, nhu nhu, cho dù mang theo khẩu trang, cũng vẫn như cũ mỹ như vậy rung động lòng người. Lạc Phi nhìn một chút trên đất mặt cỏ, nói, còn có giấy sao? Cho ta một chương. Trên sàn nhà ngược lại là không quan trọng, cỏ này bãi lên, sợ ngồi xuống sẽ thấm lên màu xanh lá thảo dịch, rất khó thanh tẩy. Không có. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong hồ nước chơi đùa thiên nga, mặt không thay đổi nói. Lạc Phi bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua nàng dưới mông giấy trắng. Thật lớn, chen một chút hẳn là có thể làm. Chỉ bất quá, hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt vị này lãnh đạm mỹ thiếu nữ. Nói, Lạc Gia Gia, lên đại học về sau, có nam sinh truy ngươi sao? Một bên nói, một bên tiến tới, bất động thanh sắc dựa vào nàng ngồi xuống. Bởi vì giấy quá nhỏ nguyên nhân, hắn chỉ có thể nghiêng ngồi, dựa lưng vào nàng mặt bên, trong miệng vẫn như cũ nói chuyện. Cần phải có rất nhiều a. Tuy nhiên ngươi cả ngày mang theo khẩu trang, tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng thấy thế nào đều là một cái mỹ nhân bại hoại. Đoán chừng truy ngươi người cũng không thiếu. Vậy là ngươi làm sao cự tuyệt đâu? Lúc này, đã ngồi vững vàng, Lạc Gia Gia từ trong hồ thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn hắn gạt ra cái mông của mình. Không nói gì, Lạc Phi đợi mấy giây, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, kỳ thực ta rất hiểu ngươi, người lớn lên thật xinh đẹp, quá tuấn tú, cũng không phải là chuyện tốt, phiền phức nhiều lắm, hắn thực sự nói thật, muốn không phải hắn lớn lên quá đẹp đẽ, hôm qua đàn piano kiêm chức chắc chắn sẽ không ném, nguyên lai hắn còn cảm thấy nha đầu này mỗi lần đi ra ngoài đều mang khẩu trang, có chút chuyện bé xé ra to cùng tự cho là. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có cái kia tất yếu. Ai bảo cái nha đầu này xinh đẹp như vậy không có bằng hữu đây? Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Phía dưới có nước, đi chiếu chiếu chính ngươi. Uy, Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, ra vẻ cả giận nói. Lạc Gia Gia, ngươi có ý tứ gì à? Cũng chỉ cho phép ngươi đẹp mắt, không cho phép người khác dễ nhìn. Ngươi cũng quá bá đạo à? Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, nheo lại con ngươi, ngươi từ nhỏ đã bá đạo, ta đã thành thói quen, không có quan hệ, ngươi tiếp tục, tùy tiện đả kích, tùy tiện nói móc, tùy tiện trào phúng, ta muốn là lại giống như kiểu trước đây khóc nhè, ta thì không gọi Lạc Phi. Hắn xoay quay đầu, cho nàng một cái ót. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới sườn núi. Trong hồ nước thiên nga, lung lay thần, không nói thêm gì nữa. Trước kia ngươi luôn luôn uy hiếp ta, đánh nhau ta, buộc ta viết nhật ký. Ở trong nhật ký thừa nhận chính mình gọi Lạc Tà Ác, ngoại hiệu Tà Ác tiểu nhân, mà ngươi gọi Lạc Chính Nghĩa, tôn xưng chính nghĩa nữ vương. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tà Ác vĩnh viễn đánh không lại chính nghĩa, ta vĩnh viễn đánh không lại ngươi. Cho nên chỉ có thể thần phục ngươi, giúp ngươi chân chạy, gội đầu tóc, nắm chân đấm lưng, bưng trà dâng nước, rửa chân cắt bỏ móng tay, các loại trà đạp. Lạc Gia Gia, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy trong hồ thiên nga, nghe hắn líu lo không ngừng, ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm, Tà Ác, thật đánh không lại chính nghĩa sao? Đương nhiên, Lạc Phi trả lời chém đinh chặt sát. Mặc dù bây giờ hắn cái này Tà Ác rất khó dây vào. Hắn là cung tiễn xạ thủ. Hắn là hắc dạ vương giả. Hắn là sắp giác tỉnh chính nghĩa giác tỉnh giả. Nhưng ở trước mặt nàng, hắn mãi mãi cũng là cái kia đánh không lại chính nghĩa nữ vương Tà Ác tiểu nhân. Mãi mãi cũng là người bị thua. Lạc Gia Gia, khi đó sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn hỏi, Lạc Gia Gia giật mình. Không có trả lời, chậm rãi từ trong hồ thu hồi ánh mắt, sau đó từ bên cạnh trong túi lấy ra bấm móng tay. Quay đầu, nhìn về phía hắn, Lạc Phi đem tay đưa tới. Cái ót đối với nàng nói, cắt bỏ đi, ngồi chồm hổm trên mặt đất cắt bỏ. Quỳ cũng được, dám cắt bỏ đến thịt của ta thịt, muốn ngươi đẹp mặt, cắt bỏ xong mất đi trơn, còn có móng chân nha. Hắn học cái này chân dài bắp chân từ lúc trước bá đạo nữ vương ngữ khí cùng. Lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, liền vội vàng chuyển người. Cũng không sợ cái mông ngồi ở cỏ tươi lên. Cùng nàng song song ngồi đấy, nhận lấy trong tay nàng bấm móng tay. Cẩn thận từng ly từng tí nói, tay vẫn là chân. Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Giơ lên thon dài ngón tay trắng nõn, móng tay sạch sẽ chỉnh tề, không phải quá dài, cắt bỏ không hớt tóc cũng không đáng kể. Bất quá lúc này, Lạc Phi khẳng định không thể nói không hớt tóc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt nàng trắng nõn điềm đạm ngón cái. Từ ngón tay cái bắt đầu cắt lên. Trong miệng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cũng không biết hiện tại nữ hài tử là nghĩ như thế nào. Sạch sẽ nguyên sắc móng tay không muốn. Nhất định phải đem móng tay sơn thành loại kia xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc. Nhìn lấy thì buồn nôn. Tựa như nam nhân cổ tay mang đồng hồ. Cũng liền chính mình cảm thấy đẹp mắt. Không có một cái nào khác phái ưa thích. Hắn một bên cắt, một bên đậu đen rau muống lấy. Lạc Gia Gia an tĩnh nhìn lấy hắn. Không có nói tiếp. Một cái khác, Lạc Phi bắt đầu cắt một cái tay khác. Đều cắt bỏ xong. Lại từng cái nắm bắt ngón tay mài lên. Đem tất cả móng tay đều mài bóng loáng về sau. Hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng. Nói, vương, tiểu nhân phục vụ còn hài lòng. Lời này chê cười không tốt đẹp gì cười. Dù sao Lạc Gia Gia là không có cười. Lạc Phi đem bấm móng tay còn cho nàng. Nàng lại không có tiếp. Vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngẩn người. Lập tức sắc mặt biến hóa. Không thể nào. Còn muốn cắt bỏ chân. Lạc Gia Gia. Người đều bao lâu không để cho ta. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Tay cắt. Đương nhiên muốn cắt chân. Làm việc liền muốn làm xong. Không thể bỏ dở nửa chừng. Tới đi. Hắn cô dám dài dòng nữa. Vội vàng hướng bên ngoài xê dịch cái mông. Cho giữa hai người đưa ra nhất điểm không gian. Sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ. Đem nàng một chân cầm tới. Đặt ở trên đùi của mình. Dép lê. Thoát vớ. Lộ ra một cái trắng như tuyết kiều nộn tiêm tú bàn chân. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Vô luận là màu da vẫn là đường cong. Đều quả thực hoàn mỹ. Bất quá cái này móng tay rõ ràng đã cắt bỏ qua. Mà lại mới cắt bỏ không lâu. Căn bản cũng không cần cắt bỏ. Lạc Phi chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt đầu ngón chân. Nghiêm túc cắt lên. Lạc Gia Gia đưa đôi chân dài. Yên lặng nhìn lấy hắn. Dưới ánh mặt trời tấm kia mặt lạnh lùng gò má. Có chút xuất thần. Hai cái chân đều cắt bỏ xong. Lạc Phi lại dùng bấm móng tay cọ sát một bên. Lúc này mới giúp nàng mặc vớ giày. Thả trở về. Vương, tiểu nhân phục vụ còn hài lòng. Lạc Phi hai tay dâng bấm móng tay. Cung cung kính kính đưa tới trước mặt của nàng. Lạc Gia Gia tiếp nhận bấm móng tay. Dùng khăn giấy lau lau rồi một chút. Thả lại trong túi. Sau đó chỉ bờ vai của mình. Có lầm hay không? Lạc Gia Gia. Ngươi, ngồi xuống. Ta muốn bắt đầu nha. Lạc Phi tâm lý dùng lực đậu đen rau muống lấy. Hai tay thành thật bắt đầu bóp lấy. Trong hồ nước mấy cái thiên nga. Một bên vẩy nước chơi đùa lấy. Một bên phát ra chiêm chiếp gọi tiếng. Giống như là đang cười nhạo hắn đồng dạng. Nắm hết bả vai về sau. Lạc nữ vương rốt cục an tĩnh lại. Không tiếp tục phát ra thánh chỉ. Lạc Phi trực tiếp dựa vào phía sau lưng nàng ngồi xuống. Cùng nàng lưng tựa lưng ngồi ở trên bãi cỏ. Nhắm mắt lại. Chẳng biết tại sao. Hắn có chút mỏi mệt. Lẽ ra lấy hắn hiện tại thể chất. Cũng là cắt bỏ cái móng tay nắm cái cõng mà thôi. Không cần phải a. Chẳng lẽ lại là cái viên kia giác tỉnh đan hiệu quả. Hoặc là sắp thức tỉnh trước phản ứng. Hắn mềm mại tựa ở Lạc Gia Gia trên lưng. Nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác rất khốn. Rất muốn ngủ cảm giác. Lạc Gia Gia ngồi ở chỗ đó. Chỉ là có chút nhéo một cái đầu. Nhìn hắn một cái. Liền không tiếp tục để ý tới. Rất nhanh. Lạc Phi ngủ thiếp đi. Tắm đầu thu ánh nắng. Thổi trên sườn núi gió mát. Ngồi ở màu xanh lá trên bãi cỏ. Tựa ở mỹ thiếu nữ thơm thơm trên lưng. Ngủ rất ngon lành. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong hồ thiên nga. Ngồi trong chốc lát. Nghe tiếng hít thở của hắn chậm rãi đều đều hòa thanh tích. Sau đó chậm rãi xoay người. Ôm lấy thân thể của hắn. Đặt ở trong ngực. Trong hồ thiên nga vẫn tại chơi đùa lấy. Trong miệng phát ra ồn ào gọi tiếng. Lạc Gia Gia bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Tiếng kêu kia im bặt mà dừng. Ngay tại vui sướng chơi đùa thiên nga trắng. Đột nhiên vỗ cánh, Vạch lên sóng nước, bỏ trốn mất dạng. Lạc Phi khi tỉnh lại, đã 1:30 chiều. Hắn một mình nằm ở Bích Lục trên bãi cỏ. Đỉnh đầu là có chút chói mắt ánh nắng. Lạc Gia Gia không biết đi nơi nào. Hắn nhắm mắt lại, tỉnh thần, sau đó ngồi dậy, xa xa trên đường nhỏ. Phía sau đại thụ, Lạc Gia Gia chính đứng ở nơi đó. Một tên cùng nàng đồng dạng thân cao tóc đỏ nữ tử đứng ở trước mặt của nàng. Ngay tại thần sắc ngưng trọng nói chuyện, cái kia đạo tóc đỏ nữ tử bóng người rất quen thuộc. Lấy Lạc Phi thị lực, có thể rất rõ ràng xem đến dáng dấp của nàng. Hỏa diễm đội đội trưởng, Cơ Mã, nàng làm sao lại cùng Lạc Gia Gia đứng chung một chỗ? Các nàng nhận biết, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới đã từng làm xong nhiệm vụ trở về. Ở tại khách sạn lúc, Cơ Mã đi tìm hắn. Cơ Mã muốn nhìn liên quan tới Hải Thần Cổ Quốc sách. Lúc ấy hắn cùng đối phương nhận biết cũng không sâu, không dám nói quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ quái. Quyển kia Hải Thần Cổ Quốc ngay tại thư viện của trường học bên trong. Nếu như nàng muốn nhìn, hoàn toàn có thể đi tìm một chút. Có thể đi trong tiệm sách máy tính tra một chút. Hoàn toàn có thể tìm được. Nàng hiện tại cùng Lạc Gia Gia nói chuyện với nhau, chẳng lẽ cũng là tại nói quyển sách kia sự tình? Càng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, Lạc Gia Gia không cần phải cùng đối phương nhận biết, càng không cần phải cùng đối phương nói. Cho dù là thư viện Tần lão sư, Lạc Gia Gia đều rất ít cùng đối phương nói. Lạc Phi mang nghi hoặc, đứng người lên, đi tới, tên kia Cơ Mã thiếu nữ tóc đỏ. Ở hắn xê dịch cước bộ lúc, ánh mắt đã nhìn lại, nhìn đến ánh mắt của hắn về sau, đối với hắn mỉm cười, rất tự nhiên vẫy vẫy tay, sau đó quay người rời đi. Lạc Gia Gia đi trở về, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.